Trong cõi Phạm Thiên, vị ấy chói sáng. Trong chuồng heo, vị ấy cũng thấy thích thú. Một thời, Đức Thế Tôn đang đi vào làng Rajagiri để khất thực. Nhìn thấy một con heo cái nhỏ, Đức Thế Tôn mỉm cười. Để ý thấy những ánh hào quang trắng chiếu ra từ răng của Đức Phật. Tôn giả Ananda biết rằng Đức Phật đang mỉm cười. Do đó tôn giả bạch hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, điều gì đã khiến Đức Thế Tôn mỉm cười? Đức Phật chỉ con heo cái nhỏ cho Ananda thấy và nói. Ông có thấy con heo cái nhỏ đó không? Thời Đức Phật, Kakusan, con heo ấy là một thiếu nữ trong kiếp người. Khi thiếu nữ này chết, cô ta tái sinh làm một con gà mái ở gần trai đường của một ngôi chùa nọ. Con gà mái nhỏ rơi vào nanh vuốt của một con diều hâu. Nhưng trước đó, con gà mái tình cờ được nghe một vị thiền sư tụng một đề tài thiền. Mà điều này đã làm khởi lên trong nó những thiện ý. Do nhờ phước báu này, con gà mái nhỏ tái sinh là một nàng công chúa có tên là Ubari trong một gia đình hoàng tộc. Công chúa Ubari sau này từ bỏ đời sống gia đình và trở thành một nữ khất sĩ. Sống trong trú xứ của các vị khất sĩ, một hôm cô tình cờ nhìn thấy những con dòi trong hố xí. Hình ảnh những con dòi trở thành một đề mục thiền. Quán tính chất đáng kinh tởm của một tử thi lúc nhốt dòi hay quán một đề mục màu trắng. Nhờ hành thiền trên đó, cô đạt đến sơ thiền. Sau khi chết, cô tái sinh làm một vị Phạm Thiên trong cõi sơ thiền sắc giới. Hết thời hạn ở cõi Phạm Thiên, cô tái sinh làm con gái của một vị trưởng giả trong cõi nhân loại. Chết từ cõi đó, cô tái sinh làm con heo cái hiện nay. Thấy được những sự kiện này, khiến cho Như Lai mỉm cười vậy. Nghe xong câu chuyện tái sinh tiếp diễn trong nhiều kiếp sống khác nhau này, tôn giả Ananda và các vị tỳ kheo khác trở nên kinh cảm. Đức Thế Tôn dừng bước khất thực và trong khi vẫn đứng trên đường cái, Ngài dạy Pháp bằng 6 dần kệ. Bài kệ thứ nhất trong đó như sau. Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sinh hoài. Có nghĩa là nếu gốc của một cái cây vẫn chưa bị hoại và còn trong tình trạng tốt, ngay cả khi các cành nhánh ở trên có bị chặt đứt, cây đó vẫn sẽ mọc lên trở lại và phát triển những mầm chồi mới. Cũng vậy, nếu các phiền não tùy miên chưa bị đoạn trừ bằng thánh đạo, cái khổ của tái sinh này cứ vẫn sẽ liên tục phát sinh. Những gì bài kệ này muốn truyền đạt là trong kiếp sống làm công chúa Ubari, cô ta đã từ bỏ thế gian để trở thành một du sĩ. Nhờ hành thiền, cô đạt đến sơ thiền, một thiền chứng có thể xua tan hay trừ khử các phiền não bằng cách trấn áp. Vikambana Pahana, trấn phục đoạn trừ. Song chỉ những phiền não thuộc cấp độ vi phạm Pari cộng với Uthana, có nghĩa là Pari Uthana, đó là sự khát khao đối với các dục lạc xuất hiện như những dục niệm ở ý môn cửa tâm mà thôi. Bằng phương tiện trấn phục đoạn trừ, thiền có thể trừ diệt các phiền não ở một mức nào đó trong một thời gian nhất định nào đó. Như vậy, cô có thể xua tan ái dục khi chứng thiền và sau đó trong cõi Phạm Thiên. Nhưng khi cô tái sinh trở lại trong cõi người như con gái của một vị trưởng giả, ái dục xuất hiện trở lại do nó vẫn chưa bị bứng gốc bởi thánh đạo. Tất nhiên hữu ái, Bhavatanya, tham muốn hiện hữu, vẫn tồn tại ngay cả khi cô đã đắc thiền. Vì thế, do những phiền não ngủ ngầm, tùy miên, chưa bị bứng gốc hoàn toàn. Từ cõi Phạm Thiên, cô phải đi xuống cõi người, rồi vào kiếp sống của một con heo. Bao lâu tham ái vẫn còn, sự tái sinh sẽ liên tục xảy ra theo cách này, trong những kiếp sống khác nhau. Liên quan đến câu chuyện từ cõi Phạm Thiên rớt xuống kiếp heo này, các vị Sa Gia Đao thở xưa đã để lại một câu châm ngôn. Trong cõi Phạm Thiên cô nàng chói sáng, trong chuồng heo cô nàng cũng thấy thích thú. Tuy nhiên không thể từ cõi Phạm Thiên tái sinh thẳng làm heo, hay làm các con vật khác, hoặc sinh thẳng vào cõi ngạ quỷ, hay các cõi khổ khác liền. Nhờ Upachara, Bhavana, cận thiền hay định, gần giới, bậc thiền đã đạt đến trước đó, sự tái sinh chỉ có thể xảy ra trong cõi người hay trong một cõi trời dục giới nào đó mà thôi. Con heo cái nhỏ trong câu chuyện trên cũng đã trải qua kiếp người như con gái của vị trưởng giả. Sau khi đã làm con gái của vị trưởng giả, cô mới tái sinh trong kiếp sống của một con heo. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì một nghiệp xấu mà cô đã phạm khi làm người. Đó là cô đã tỏ ra kiêu căng sức sược đối với những người lẽ ra cô phải tỏ lòng tôn kính. Khi con heo cái chết, nó tái sinh trong một gia đình hoàng tộc ở Suvarnabhumi. Vùng đất này thường được cho là xứ Thaten, Miến Điện. Tuy nhiên một số học giả lại cho Suvarnabhumi là đảo Sumatra, một đảo ở Ấn Độ Dương, dựa vào những ký tự do vua Devapala cho khắc trên đồng khoảng năm Phật lịch thứ 1500. Khi công chúa của xứ Suvarnabhumi qua đời, cô tái sinh là một người nữ ở Varanasi, Ấn Độ. Chết ở kiếp đó, cô tái sinh là một cô gái ở vùng Varanasi, đông nam thành phố Bombay. Chết từ kiếp đó, cô tái sinh làm con gái của người buôn ngựa ở thành phố cảng Suparaka, tây bắc Bombay. Kế tiếp, cô tái sinh làm con gái của một chủ tàu ở cảng Kavira, vùng cực nam bán đảo Indian. Đây là vùng đất ven biển do người Tamil trước đây gọi là Damila cư trú. Sau kiếp đó, cô tái sinh trong gia đình của một viên chức chính phủ tại Anuradha của Tích Lan ngày nay. Kiếp kế tiếp, cô là con gái của một người đàn ông giàu có tên Sumana ở Bokamta, một ngôi làng nằm ở phía nam của Anuradha. Cô cũng lấy tên Sumana giống như cha. Sau đó, cha cô dọn nhà về ở tại Mahamuni, một ngôi làng thuộc huyện Dihavapi. Một hôm, một vị quan cận thần của đức vua Duttagamini tên Lakundaka Atimbara tình cờ đến thăm ngôi làng Mahamuni về một công việc gì đó. Sau khi thấy thiếu nữ Sumana, ông đâm ra yêu nàng như điên như dại. Lập tức ông xin làm đám cưới với cô và mang cô về làng Mahapuna của ông. Trưởng lão Maha Anuruddha cư ngụ tại chùa Tăng Sun một hôm đi khất thực trong ngôi làng của cô. Trong khi chờ để được cúng dường vật thực ở cổng nhà Sumana, ngài nhìn thấy Sumana và nói với các vị tỳ kheo cùng đi: "Này các hiền đệ, thật kỳ diệu làm sao, thật đáng kinh ngạc làm sao, con heo cái thời Đức Phật bây giờ là vợ của quan cận thần Lakundaka Atimbara kìa." Nghe được lời cảm thán này, Sumana, vợ của vị quan cận thần, phát triển được trí nhớ tiền kiếp Pratisara Jnana. Với sự trợ giúp của năng lực này, cô hướng tâm đến các kiếp sống trước mà mình đã trải qua. Do kết quả của việc nhớ lại các tiền kiếp, cô trở nên kích động với nỗi sợ hãi về diễn cảnh của những lần tái sinh trong dòng sinh tử luân hồi. Xin được phép của chồng, cô đi đến một ngôi chùa ni và xin được xuất gia. Sau khi xuất gia, một lần cô nghe bài kinh Đại Niệm Xứ tại tu viện Tisa Mahavihara. thực hành chánh niệm theo bài kinh Cô Đắc Nhập Lưu Thánh Đạo và Nhập Lưu Thánh Quả, trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàng. Rồi khi đức vua Duttagamini lên ngôi, cô trở lại làng Bokanta, bản xứ của mình, tại đại tự Kala, Kala Mahavihara. Cô được nghe bài kinh Asivisopama, và chính bài kinh này đã giúp cho cô đạt đến đạo quả A-la-hán và giải thoát hoàn toàn khỏi ái dục. Chú thích: Asivisopama Sutta là bài kinh do trưởng lão Matrihantika thuyết cho vua rồng Aravala, Naga King Aravala và dân chúng ở Kashmira và Gandhara. Chú thích: Asivisopama Sutta là bài kinh do trưởng lão Matrihantika thuyết cho vua rồng Aravala, Naga King Aravala và dân chúng ở Kashmira và Gandhara. 80.000 người nghe chấp nhận theo đạo Phật và 100.000 người đã xuất gia sau bài pháp này. Bài kinh cũng được ngài Mahinda thuyết tại Anuradhapura, Tích Lan, vào ngày thứ ba sau khi đến thành phố này. 30.000 người đã được chuyển sang đạo Phật. Hết chú thích. Xem xét một cách tỉ mỉ và thấu đáo 13 kiếp sống của Sumana, có thể bạn sẽ khởi lên tâm kinh cảm, một ý thức tâm linh khẩn cấp. Khi người thiếu nữ thời Đức Phật Kakusan chết, cô bỏ lại đằng sau gia đình, tài sản và thân xác. Trong khi gia đình và bè bạn thương tiếc cái chết của cô tái sinh làm một con gà mái. Thật là một ý nghĩ đáng sợ. Từ một con người phải tái sinh làm một con gà mái. Con gà mái ấy chắc hẳn cũng có gia đình và bè bạn. Nó gặp một cái chết khủng khiếp như bị chặt đầu khi một con diều hâu dùng mỏ quáp lấy nó và quật nó một cách dã man. Tuy nhiên, cũng có điều an ủi là nó được tái sinh làm một công chúa do phước nghe kinh từ một vị sư tụng đề tài thiền. Dĩ nhiên con gà mái không biết tí gì về Phật Pháp, nhưng vì nó có sự chú ý chân thành đối với lời kinh, một chút phước nào đó đã phát sinh cho nó, và nhờ phước ấy mà nó được tái sinh làm một nàng công chúa. Lợi ích và quả báo của việc nghe Pháp là như vậy. Một điều vui là sau kiếp làm công chúa, cô trở thành một vị Phạm Thiên nhờ chứng thiền. Rồi sau kiếp làm Phạm Thiên, cô tái sinh vào cõi nhân loại trong một gia đình giàu có. Nhưng đáng buồn thay, khi biết rằng cô đã miễn cưỡng bỏ lại đằng sau gia đình, bè bạn và tài sản để tái sinh làm một con heo cái. Thật sự đó là điều kinh sợ để nghĩ rằng từ cõi Phạm Thiên rớt xuống cõi người, để rồi chìm sâu thêm vào cõi súc sinh như một con heo cái. Chừng đó thôi cũng đủ để kích thích sự kinh cảm tâm linh, bởi vì bao lâu thánh đạo vẫn chưa được an lập, bất kỳ ai cũng có thể thấy mình rớt xuống những cõi sống thấp hèn như vậy. Chính giới ý định khơi dậy sự kinh cảm tâm linh và thúc đẩy các vị tỳ kheo thực hành Pháp với tất cả lòng nhiệt thành mà Đức Thế Tôn đã nói cho các vị biết lý do chuỗi tái sinh liên tục của con heo cái. Con heo cái đã chết như thế nào? Không thể đề cập trong kinh điển, nhưng có thể đoán chừng là cô đã bị người ta mổ thịt như những người nuôi gia súc hiện nay thường làm. Con heo cái hẳn nhiên phải có một gia đình và bạn bè, và việc ra đi của cô cũng khiến cho họ ưu sầu. Điều an ủi là sau đó cô tái sinh làm người ở 6 chỗ từ Suvarnabhumi đến Anuradha, nhưng trong 6 kiếp ấy, mỗi lần cô lìa đời, chắc chắn cũng phải có cái khổ tương đối từ sầu bi ưu não đối với cô và những người thân của cô. Việc cuối cùng, cô cô trở thành tỳ kheo ni Sumana Theri có lẽ là phần phấn khởi nhất của câu chuyện. Nguyên nhân khiến cho có chuỗi tái sinh hết kiếp này đến kiếp khác của cô là tham ái, Tanya hay tập đế Samudaya Satra. Không riêng gì cô, những người khác chưa đoạn trừ được tham ái, Tanya cũng sẽ trải qua dòng luân hồi như vậy. Đó là họ sẽ chết từ kiếp này rồi lại tái sinh trong kiếp khác liên tục. Do đó, điều hết sức quan trọng là làm sao an trú được trong việc thực hành thánh đạo để đoạn trừ tham ái, hay nói cách khác là đoạn trừ nhân sinh của khổ. Sumana Theri đầu tiên nghe bài kinh Đại Niệm Xứ. Cô thực hành chánh niệm theo phương pháp dạy trong bài kinh và đắc địa vị nhập lưu Sotapanna. Rồi sau đó, khi nghe kinh Asivisopama, cô thực hành tinh tấn hơn và đắc A-la-hán thánh quả, trở thành một thánh ni A-la-hán. Tham ái Tanya, hay nói cách khác, tập đế Samudaya đã được đoạn trừ hoàn toàn trong cô. Vì thế, sẽ không còn tái sinh đối với cô và cô sẽ được hưởng tịnh lạc của Niết Bàn. Sau đó, Sumana Theri tuyên bố với các đồng phạm hạnh rằng cô sẽ bác Niết Bàn Parinibbuto sau khi thọ hành Ayu Sankhara trong kiếp hiện tại của cô chấm dứt. Nghe như vậy, các đồng phạm hạnh của cô, gồm cả tỳ kheo và tỳ kheo ni, đã thỉnh cầu cô kể lại câu chuyện tiền kiếp. Cô kể, tôi từng là một phụ nữ trong thời Đức Phật Kukusan. Khi tôi chết trong kiếp đó, tôi tái sinh làm một con gà mái. Kiếp đó, tôi bị một con diều hâu giết chết. Nó mổ vỡ đầu tôi và nhai tôi ngấu nghiến. Rồi sau đó tôi tái sinh làm một công chúa trong cõi nhân loại, vân vân. Cô tiếp tục kể về những tiền kiếp của cô cho đến kiếp cuối cùng của cô tại ngôi làng Bokantha. Cô kết luận, như vậy tôi đã trải qua 13 kiếp, nếm trải bao nỗi thăng trầm trong mỗi kiếp sinh ra ấy. Trong kiếp cuối cùng này, do mệt mỏi với chuỗi tử sinh luân hồi, tôi đã xuất gia làm một tỳ kheo ni và cuối cùng đắc A-la-hán thánh quả. Tôi hối thúc tất cả các vị, những vị tỳ kheo ni đạo đức của tôi, hãy ra sức chánh niệm để trở nên hoàn hảo trong giới, định và tuệ. Rồi cô nhập diệt, để lại bao nỗi kinh cảm trong tâm của thính chúng, gồm các nam nữ cư sĩ, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Câu chuyện Samana Deva. Cho dù một người có ra sức nỗ lực hành thiền để diệt trừ tham ái, Tanya hay diệt trừ tập đế Samudaya Satra, song chừng nào họ chưa đắc đạo quả trí, tham ái vẫn có thể khởi lên dẫn đến tái sinh. Sự kiện này được xác minh qua câu chuyện của một vị chư thiên tên Samana. Trong thời của Đức Phật chúng ta, một thanh niên nọ sau khi xác lập niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật đã xin xuất gia sống với thầy Tế Độ trong năm mùa hạ. Vị ấy thực hiện đầy đủ những phận sự lớn nhỏ đối với thầy của mình và học thông suốt hai bộ luật dành cho tỳ kheo. Vị ấy cũng thành thạo những phương cách để làm cho mình được trong sạch khỏi những tội nặng cũng như tội nhẹ. Rồi sau khi nhận lãnh một đề một thiền, vị ấy lui vào một nơi thanh vắng trong rừng và hiến mình cho việc hành thiền không ngừng nghỉ. Nỗ lực hành thiền của vị ấy rất căng thẳng, ngay cả giờ nửa đêm vốn được Đức Thế Tôn cho phép như giờ ngủ nghỉ, vị ấy vẫn tiếp tục công việc thực hành của mình. Do nỗ lực ngày đêm và ăn những thức ăn không đủ dưỡng chất như vậy, vị ấy trở nên kiệt sức. Rồi thình lình một cơn đau như cắt, một cơn đột quỵ, cắt đứt dây thần kinh cột sống, khiến vị ấy chết ngay lập tức. Như kinh nói thì vị ấy đã chết khi đang thực hiện những phận sự của một vị tỳ kheo, mà ở đây là đang hành thiền trong lúc thức. Theo chú giải, nếu bất kỳ vị tỳ kheo nào trong lúc đang đi lên đi xuống con đường kinh hành, hay đang đứng dựa cột, hay đang ngồi nằm ở đầu đường kinh hành với y hai lớp kê đầu mà chết, vị ấy được nói là chết trong lúc đang làm công việc thường xuyên. Cũng vậy, được gọi là vị tỳ kheo chết trong lúc đang làm công việc thường xuyên, nếu vị ấy chết trong lúc đang thuyết pháp, đặc biệt là thuyết về sự giải thoát khỏi chuỗi sinh tử luân hồi. Vì vị tỳ kheo trong câu chuyện này đang hành thiền trong lúc đi lên đi xuống con đường kinh hành, chúng ta có thể cho rằng vị ấy chết trong lúc đang quán danh nama và sắc rupa của oai nghi đi hợp với lời dạy trong kinh Đại Niệm Xứ. Mặc dù vị ấy bỏ ra thật nhiều nỗ lực trong việc hành thiền, vị ấy chết mà không đạt đến A-la-hán thánh đạo, bởi vì vị ấy vẫn chưa có đủ sự hỗ trợ của các ba-la-mật parami cần thiết cho những chứng đắc này. Sự đoạn trừ hoàn toàn của tham ái Tanya là bất khả, trừ phi A-la-hán thánh đạo đã được đạt đến. Việc vị tỳ kheo này vẫn chưa đạt đến, ngay cả giai đoạn nhập lưu sẽ trở nên rõ ràng sau đây. Vì thế, do tham ái có thể tạo ra tái sinh, nên vị ấy đã tái sinh vào cõi trời Đao Lợi Tavatimsa, một thiên cung lộng lẫy đã sẵn chờ vị ấy do kết quả của phước hành thiền mà vị ấy tích tập. Do tái sinh tức thời, hóa sinh, vị ấy xuất hiện như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ ở ngay lối vào thiên cung trong hình tướng của một vị chư thiên rực rỡ với xiêm áo cõi trời. Ngay lúc ấy, khoảng 1.000 công chúa cõi trời lâu nay vẫn chờ đợi sự quang lâm của chủ nhân tòa thiên cung, đồng thanh cất tiếng: "Chủ nhân của chúng ta đã đến, chúng ta hãy tiếp đãi chàng." Thế là các nàng vây quanh vị ấy, mỗi người cầm một loại nhạc khí trong tay để đón chào vị ấy một cách tưng bừng vui vẻ. Tuy nhiên, vị thiên chủ của tòa lâu đài thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã tái sinh vào một thế giới mới. Vị ấy có ấn tượng rằng mình vẫn còn là một vị tỳ kheo ở cõi người. Khi nhìn thấy những thiên nữ cõi trời này, vị ấy lầm tưởng họ là những nữ thí chủ đến thăm tu viện của mình. Vị ấy vội kéo thượng y che lại tấm vai trần của mình, ngồi yên, đôi mắt hạ xuống và khoác lên một bộ dạng rất nghiêm trang dè dặt. Ngay lập tức, các cô nàng nhận ra vị thiên tử mới này ắt hẳn phải là một vị tỳ kheo trong kiếp trước. Họ bèn nói với vị ấy: "Thưa chủ nhân, nơi đây là chỗ ở của các vị chư thiên. Đây không phải là lúc để giữ giới luật của một vị tỳ kheo, mà là dịp để hưởng những lạc thú cõi trời." Nhưng vị ấy vẫn tiếp tục giữ thái độ nghiêm trang, dè dặt. Vị chư thiên này không nhận ra là mình đã trở thành một vị chư thiên trong cõi trời rồi. Chúng ta sẽ nhấn mạnh điều này cho vị ấy hiểu bằng những trò vui ồn ào của chúng ta đi. Nói thế xong, các thiên nữ ấy bắt đầu đàn ca, múa hát ầm ĩ. Vị chư thiên lại càng khép chặt thái độ ẩn dật của mình và giữ vẻ trang nghiêm đường hoàng thêm nữa, nghĩ rằng những nữ khách này đến trú xứ trong rừng của mình để đắm chìm vào sự vui chơi phù phiếm chăng. Thấy vậy, các thiên nữ đem ra một tấm gương lớn và đặt trước mặt vị chư thiên, thấy hình mình phản chiếu trong gương. Cuối cùng, vị ấy nhận ra là mình đã rời bỏ kiếp sống tỳ kheo và tái sinh trong cõi chư thiên rồi. Thiên tử Samana lúc đó vô cùng lo lắng. Vị ấy suy xét. Ta đã không hành thiền để mong tái sinh vào cõi chư thiên như thế này. Mục đích hành thiền của ta là để đạt đến A-la-hán thánh quả, cứu cánh tối hậu và lợi ích nhất. Tình trạng của ta bây giờ giống như một võ sĩ thượng đài để giành huy chương vàng vô địch, nhưng chỉ được thưởng một bó củ cải. Cực kỳ dao động trong tâm, vị ấy nghĩ, những lạc thú cõi trời thì dễ có, thời gian tồn tại của một bậc chánh đẳng giác là một cơ hội hiếm hoi. Được nghe lời dạy của Đức Phật và đắc thánh đạo mới là điều tối quan trọng. Nếu đắm mình trong những lạc thú cõi trời, ắt sẽ nguy cơ bị mất cơ hội gặp Đức Phật. Vì thế, chẳng nhọc công đi vào cung điện nguy nga, vị ấy vội vã lui về, diện kiến Đức Phật trong khi giới chế ngự mà vị ấy giữ như một tỳ kheo vẫn không bị sức mẻ. Các nàng thiên nữ của vị ấy cũng vội đi theo như thể họ lo không được nhìn thấy vị ấy nữa. Khi đến trước mặt Đức Phật, vị ấy bạch: Bạch Đức Thế Tôn, liệu có cách nào để tiến tới và tránh qua lạc viên Nandavana, hay có thể gọi nó là Si Viên Mohana Vana, bởi vì nó kích thích cách cư xử si mê nơi những vị chư thiên đến thăm nó. Trong khu vườn này, hàng ngàn thiếu nữ đang đắm chìm trong ca hát. Nơi đây rất nhiều yêu tinh, ma quỷ thường lui tới. Ở đây, vị chư thiên đã ám chỉ các nàng tiên nữ như những yêu tinh và ma quỷ. Lạc viên như khu vườn của những kẻ ngu si, bởi vì vị ấy vẫn còn kinh tởm đối với các dục lạc như hệ quả của những nỗ lực hành thiền minh sát một cách căng thẳng trong kiếp trước. Chú giải thích về câu hỏi của vị chư thiên như sau: Làm thế nào để tiến tới? Đó là vị ấy đang thỉnh xin Đức Phật những hướng dẫn về thiền minh sát để đi vào A-la-hán thánh quả, Arahatapala. Đức Phật suy xét đến mọi trường hợp liên quan đến vị chư thiên này và dạy cho vị ấy bát thánh đạo bằng ba bài kệ sau. Này thiên tử, người đang lo lắng về việc chạy trốn, con đường thẳng nhất để nhanh chóng thoát khỏi nơi ấy là con đường bát chánh. Bát chánh đạo thuộc thiền minh sát mà ngươi đã bước đi khi còn là một tỳ kheo vậy. Ở đây, vì lợi ích của thính chúng hiện tại, chúng tôi xin nêu ra ý nghĩa có tính cách thanh minh về hàng thứ nhất của bài kệ vừa nói. Con đường thẳng là con đường đó. Nếu dịch trần trụi như vậy thì sẽ rất khó hiểu đối với thính chúng ở đây. Tuy nhiên đối với vị chư thiên thì ý nghĩa của nó hoàn toàn rõ ràng, vì vị ấy nhìn như thể vừa từ chùa nơi mà vị ấy đã hiến mình cho việc thực hành minh sát đến thẳng đây vậy. Sự giải thích của chú giải thì như sau: Khi hướng dẫn tu tập thiền cho một người chưa an lập trong giới Sila, Đức Thế Tôn luôn luôn khuyên người ấy: Hãy thanh tịnh giới Sila của ngươi trước, sau đó tu tập niệm và định, uống nắng tri kiến cho chánh trực theo nghiệp và quả của nghiệp, và hướng người hành thiền an trú vững chắc trong những pháp hành căn bản ban đầu này. Đối với một người đã hành thiền, Ngài chỉ hướng dẫn người ấy trong phạm vi thiền minh sát mà thôi. Vị chư thiên trong câu chuyện đã hành những bài tập thiền minh sát và giới của vị ấy vẫn còn nguyên vẹn không hư hỏng. Cái vị ấy cần sau khi đã tu tập minh sát đạo đi trước, Puba Baga Maga Vipassana, chỉ là thánh đạo Arya Maga. Như vậy, để hướng dẫn vị ấy trong thiền minh sát, Đức Thế Tôn đã dạy ba bài kệ này. Trong sự giải thích của chú giải, sự kiện giới của vị ấy vẫn còn nguyên vẹn không sức mẻ, ngay cả sau khi đã chuyển sang kiếp sống của một vị chư thiên, nên được lưu ý cẩn thận. Vì điều này có nghĩa rằng, vị ấy không phạm vào bất cứ giới nào như sát sinh, trộm cắp, hành dâm, hay nói khác hơn, khi tái sinh, chư thiên, vị ấy vẫn tiếp tục giữ giới. Do đó cần phải hiểu rằng, dù không chính thức phát nguyện giữ giới, song, sila hay giới của một người vẫn còn nguyên vẹn nếu họ tránh những điều ác mà lẽ ra họ sẽ phạm. Và cũng cần lưu ý ở đây rằng, những bài kệ này là dạy về thiền minh sát. Như chúng tôi đã giải thích ở trên, con đường thẳng nhất và tốt nhất để nhanh chóng thoát khỏi lạc duyên của thiên giới với những nàng thiên nữ ở đó là minh sát đạo mà vị ấy đã bước đi, thực hành khi còn là một vị tỳ kheo. Liên quan đến câu hỏi kế tiếp về nơi an ổn, thoát khỏi mọi hiểm nguy, Đức Phật nói, nơi an ổn, thoát khỏi mọi hiểm nguy là Niết Bàn mà ngươi đã nguyện đạt đến khi còn là một vị tỳ kheo. Điều này có nghĩa là vị ấy phải phấn đấu cho đến khi đạt đến Niết Bàn. Về việc nên sử dụng cỗ xe nào để vượt qua, Đức Phật nói, để vượt thoát một cách êm ái không ai hay biết, ngươi cần một cỗ xe yên lặng, đó là cỗ xe minh sát được gắn với hai bánh là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Sự nỗ lực của tâm trong việc ghi nhận mọi hoạt động của thân và tâm được gọi là tâm tinh tấn, Cetasika Viriya. Khi ghi nhận những hoạt động của thân như đi đứng ngồi, sự nỗ lực của thân đòi hỏi phải có để duy trì thân trong oai nghi tương ứng được gọi là thân tinh tấn, Kaya Viriya. Thiền trong lúc nằm chỉ liên quan đến tâm tinh tấn chứ không đến thân tinh tấn. Ở đây, vì Đức Phật khuyên nên dùng cỗ xe hai bánh với những bánh xe của thân tinh tấn và tâm tinh tấn, nên điều này phải được xem như Đức Phật muốn nói. Thiền minh sát đòi hỏi phải có sự ghi nhận với chánh niệm về các hoạt động của thân như đi đứng và ngồi. Như vậy, để cưỡi trên cỗ xe lớn của minh sát đạo, Vipassana Magga được gắn với hai bánh xe, thân tinh tấn và tâm tinh tấn, chúng ta phải tiến hành ghi nhận một cách chánh niệm từng động tác khi bước đi, hay nói khác hơn là khi đi, chúng ta phải ghi nhận đi, dở, chân lên, bước tới, bỏ hay đạp, chân xuống như đã được mô tả trong kinh Đại Niệm Xứ, đó là Gacchanto và Gacchamiti Pajanati, khi đi tuệ tri tôi đi. Trong khi cố gắng ghi nhận như vậy và khi định có được sức mạnh, người hành thiền sẽ đi đến chỗ phân biệt được sắc rupa, cái khiến cho có sự cứng nhắc và chuyển động với danh nama, hành động ghi nhận của tâm về sắc ở mỗi khoảnh khắc ghi nhận. Khi định có được sức mạnh thêm nữa, người hành thiền sẽ phân biệt được nhân từ quả. Vị ấy biết do có ý định đi, xuất hiện tiến trình đi của thân, do có đối tượng để biết nên có cái biết. Với sự tiến bộ thêm nữa, sự sinh khởi của từng hiện tượng trong một sát na, ý định đi, tiến trình của thân tâm ghi nhận, theo sau đó là sự hoại diệt của nó được người hành thiền nhận thức rõ rệt, như thể nó bị nắm bắt trong tay của mình vậy. Lúc đó, người hành thiền hiểu một cách giản dị rằng những gì sinh lên và diệt trong khoảnh khắc như vậy là không thường hằng, vô thường, rằng những gì sinh và diệt không ngừng là khổ. Người hành thiền cũng sẽ hiểu rõ rằng các hiện tượng khởi lên theo đường lối tự nhiên của chúng, không theo ý muốn của ai cả, và do đó chúng là vô ngã, anatta, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai. Sau đó, người hành thiền sẽ tiếp tục ghi nhận một cách chánh niệm khi đứng và khi ngồi đúng theo hiện trạng. Cổ xe yên lặng đề cập ở đây ám chỉ những chiếc xe ngựa thời xưa. Một số chiếc tự thân nó không có tiếng ồn, nhưng khi chất nặng với hàng hóa hoặc người, có thể phát ra những tiếng cọt kẹt. Tuy nhiên, cổ xe đạo Mahayana có thể chuyên chở số lượng hành khách không giới hạn và không hề tạo ra một tiếng kêu nào cả. Có đôi lúc, khi nghe những lời dạy của Đức Phật, số lượng hành khách lên đến 84.000 người cùng đi trên cổ xe đạo do Minh Sát Đạo lèo lái đã chuyên chở họ đến trạm cuối cùng, đó là Niết Bàn, một cách yên lặng. Vì vậy, cổ xe này đã được ca tụng như một cổ xe không gây tiếng ồn hay cổ xe yên lặng. Đức Phật đã đưa ra sự gợi ý theo cách này cho vị chư thiên, nghĩa là vị ấy có thể thực hiện một sự trốn thoát yên lặng, không để cho các nàng tiên nữ hay biết nhờ vào phương tiện chuyên chở này. 2. Hiri Tam. Ý thức hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi có tác dụng như tấm dáng dựa của ghế ngồi trên cổ xe, mà nếu không có nó, hành khách có thể bị ngã nhào về sau khi chiếc xe di chuyển. Cổ xe đạo có những tấm dáng nhựa ưu việt của tàm, hiri và quý, otapa hay ý thức hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi này. Người hành thiền cảm thấy ghê tởm và kinh sợ đối với sự có thể khởi lên của những ý nghĩ bất thiện liên quan đến một số đối tượng mà vị ấy đã bỏ lỡ trong quá trình ghi nhận với chánh niệm của mình. Nó cũng giống như sự ghê tởm mà một người mới tắm rửa sạch sẽ xong cảm thấy khi tiếp xúc với bụi bẩn vậy. Ước muốn cho sự không khởi lên của những ý nghĩ bất thiện và sự ghê sợ đối với những ý nghĩ bất thiện ấy được đặt tên là tàm, hiri, hay gọi cách khác là ý thức hổ thẹn tội lỗi. Cũng có sự sợ hãi những ý nghĩ bất thiện dẫn đến những hành động ác sẽ cho quả báo xấu và cản trở sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Sự sợ hãi những điều ác và hậu quả xấu của nó này được định danh là quý, otapa hay sự ghê sợ điều ác. Nhờ có tàm và quý này, người hành thiền hiến mình cho công việc ghi nhận mọi hiện tượng của thân và tâm với thái độ tôn kính, không để lỡ bất kỳ hiện tượng nào. Bằng cách này, đạo Magga được giữ cho phát triển liên tục với từng khoảnh khắc trôi qua. Điều này cũng giống như cách những tấm dán dựa của chiếc xe ngăn không để cho hành khách bị ngã nhào về sau và giữ cho họ ở yên vị trí. Đó là lý do tại sao Đức Phật gọi tàm và quý là những tấm dán dựa của cổ xe Minh Sát Đạo vậy. Rồi Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích tại sao chánh niệm được ví giống như tấm màn che hay tấm bạc che của cổ xe đạo, cũng như tấm bạc được căng trên một chiếc xe có thể ngăn sự nguy hiểm của những hòn đá hay khúc cây ném vào như thế nào. Chánh niệm về mọi hiện tượng thân và tâm, khi nó sinh khởi, cũng giữ cho người hành thiền an ổn khỏi sự nguy hiểm của những ác nghiệp như thế ấy. Do đó, bốn niệm xứ, quán thân, thọ, tâm, pháp được gọi là những tấm bạc che của cổ xe đạo. Đức Thế Tôn tiếp tục: Như Lai gọi chánh kiến thánh đạo Arya Magga Samadhi, có chánh kiến minh sát Vipassana Samadhi đi trước là người lái xe. Trong sáu loại chánh kiến này, một Kamasakata Samadhi chánh kiến về nghiệp sở hữu, 2. Jhana Samadhi, chánh kiến thiền định, 3. Vipassana Samadhi, chánh kiến minh sát, 4. Magga Samadhi, chánh kiến thánh đạo, 5. Phala Samadhi, chánh kiến thánh quả, và 6. Pajavekana Samadhi, chánh kiến phản kháng. Thì chánh kiến thánh quả là quả của thánh đạo. Tương tự, chánh kiến phản kháng là trí phản kháng xuất hiện sau khi chứng đắc thánh đạo và thánh quả. Do đó, không cần phải có một nỗ lực đặc biệt nào để phát triển chúng. Tuy nhiên, chánh kiến về nghiệp, sở hữu hay chánh kiến liên quan đến nghiệp và quả của nghiệp phải được thiết lập trước khi một người bắt đầu hành thiền. Chánh kiến thiền định liên quan đến sự thanh tịnh tâm, vốn làm căn bản cho thiền minh sát. Như vậy, trí gần nhất phải được phát triển để thúc đẩy chánh kiến thánh đạo là chánh kiến minh sát. Khi minh sát trí được phát triển đầy đủ, thì chánh kiến thánh đạo, hay gọi cách khác là chánh kiến liên quan đến thánh đạo, Magga, sẽ phát sinh một cách tự động. Nó cũng giống như một đám rước trọng thể đi tiếp theo khi con đường đã được cảnh sát giải tỏa và quân đội hộ tống. Do đó Đức Phật nói rằng chánh kiến minh sát đi trước và chánh kiến thánh đạo theo sau. Trong khi hành thiền minh sát, các minh sát trí Vipassana, Nanya sẽ dẫn đường cho sự phát triển của các thánh đạo. Vào sát na chứng đắc thánh đạo trí Magga Nana sẽ hướng dẫn cho các đạo khác khởi lên. Vì lý do này, Đức Phật đã gọi chánh kiến minh sát và chánh kiến thánh đạo là những hoa tiêu của cổ xe đạo. Bài kệ cuối cùng như sau. Bất cứ người nam hay nữ nào có cổ xe bát thánh đạo đều có thể tiếp cận Niết Bàn bằng cổ xe ấy. Theo bài kệ cuối cùng này thì chủ nhân của cổ xe bát thánh đạo, bất kể nam hay nữ, nhất định sẽ đạt đến Niết Bàn. Vì thế một điều hết sức rõ ràng là bất kỳ ai ước muốn đạt đến Niết Bàn đều phải phát triển thánh đạo Arya Magga dựa trên minh sát đạo Vipassana Magga. Trong cõi thế gian này, ai cũng biết rằng chủ nhân của một phương tiện chuyên chở nào đó có thể đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn bằng cách dùng nó. Tuy nhiên, chỉ có kiến thức về máy móc xe cộ mà không thực sự có xe thì cũng chẳng đưa họ đi đến đâu được. Cũng vậy, chỉ biết cách kể ra các loại danh và sắc khác nhau hay các loại đạo, Magga khác nhau, không ai có thể đạt đến Niết Bàn được. Cho nên, phải ghi nhớ dứt khoát rằng chỉ khi nào sở hữu được cổ xe minh sát đạo, Vipassana Magga, qua việc quán sự sinh và diệt thực sự của danh và sắc, và cưỡi trên cổ xe bát thánh đạo, người ta mới có thể đạt đến Niết Bàn. Có thể tóm tắt ba bài kệ đã giải thích ở trên như sau. 1. Con đường thẳng là thánh đạo, nơi đến là Niết Bàn, thoát khỏi mọi hiểm nguy. 2. Được gắn với hai bánh xe của tinh tấn, cổ xe đạo là cổ xe yên lặng. 3. Tàm Hiri và quý Otapa có tác dụng như tấm dán dựa trong khi chánh niệm, tạo thành tấm bạc che của cổ xe. 4. Đạo trí Magga Jnana có minh sát trí Vipassana Jnana đi trước là người lái xe hay hoa tiêu của cổ xe. 5. Chủ nhân của cổ xe có thể là nam hay nữ. 6. Đều có thể thoải mái cưỡi trên cổ xe đó để đi đến Niết Bàn. Sau khi dạy ba bài kệ này xong, Đức Phật cũng thuyết về tứ thánh đế. Điều này đến phần đạo đế Magasatra, chúng ta sẽ bàn trở lại. Thiên tử Samana, trong khi nghe bài pháp này, suy tưởng đến việc hành thiền của mình trong kiếp trước. Mặc dù vị ấy vẫn không thể đắc thượng trí khi còn là một vị tỳ kheo, bất chấp những nỗ lực tích cực trong việc hành thiền của mình. Song trong kiếp hiện tại là một vị chư thiên, thân của vị ấy thoát khỏi những bất tịnh nên chẳng mấy chốc vị ấy có thể phát triển các tuệ minh sát theo tuần tự cho đến đạt đạo quả thứ nhất và chứng niết bàn, trở thành một bậc thánh nhập lưu Sotapanna. Điểm chính mà chúng ta có thể hiểu từ câu chuyện thiên tử Samana này là mặc dù vị tỳ kheo đã nỗ lực hành thiền minh sát một cách nhiệt tâm, song vì vẫn chưa đạt đến thánh đạo để các đức tham ái ta nha, nên sau khi chết, tham ái hay gọi cách khác là tập đế này đã khiến cho vị ấy phải tái sinh trong hiện hữu mới của một vị chư thiên. Câu chuyện cũng chỉ ra cho chúng ta thấy thánh đạo có thể được phát triển như thế nào và vì sao một vị chư thiên lại có thể đắc thượng trí một cách dễ dàng như vậy. Một điểm khác có thể rút ra trong câu chuyện này là nếu sự dính mắc hay gắn bó cứ quẩn quanh nơi một cá nhân hay một đối tượng nào, hữu ái Bhavatanya có thể sẽ tạo ra tái sinh ở gần cá nhân hay đối tượng ấy. Sự dính mắc vào một đối tượng sẽ dẫn đến một hiện hữu mới gần sát với đối tượng ấy như thế nào được xác minh qua câu chuyện nổi tiếng của vị tỳ kheo Tisa, người đã chết với tâm luyến ái đối với tấm y mới của mình và hậu quả là phải tái sinh làm con rệp ngay trên chính tấm y ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ bàn đến câu chuyện giải thích về sự luyến ái đối với vợ đã khiến một người phải tái sinh làm rắn, làm chó và rồi là một con bò như thế nào.